Cô Dina bị làm nhục. Sách Sáng Thế, chương 34, từ câu 1 đến câu 5. Dina, người con gái bà Lea đã sinh cho ông Gia-cốp, đi ra xem các con gái xứ ấy. Si-khem, con trai ông Kha-mo, người Khi-vi, đầu một xứ ấy, trông thấy thì bắt cô, rồi cưỡng ép cô ăn nằm với mình. Rồi lòng cậu quyến luyến Dina, con gái ông Gia-cốp, cậu yêu cô gái và âu yếm dỗ dành cô. Si-khem thưa với ông Kha-mo, cha cậu rằng: xin cha cưới cô bé ấy cho con. Ông Gia-cốp nghe biết Si-khem đã xâm phạm tiết hạnh của Dina, con gái ông. Nhưng vì các con trai ông còn đang ở ngoài đồng với đàn vật của ông, nên ông làm thinh cho đến lúc họ về. Thỏa thuận về hôn nhân với dân thành Si-khem. Sách Sáng Thế, chương 34, từ câu 6 đến câu 24. Ông Kha-mo, cha của Si-khem, ra gặp ông Gia-cốp để nói chuyện với ông. Các con trai ông Gia-cốp ở ngoài đồng về, vừa nghe biết chuyện, những người này bực tức và giận dữ lắm, vì Si-khem đã làm điều đồi bại trong Israel khi ăn nằm với con gái ông Gia-cốp, một điều không được phép làm. Ông Kha-mo nói với họ rằng: Si-khem, con trai tôi, phải lòng con gái các ông, xin các ông gả cô ấy cho nó. Các ông hãy kết nghĩa thông gia với chúng tôi. Các ông sẽ gả các con gái của các ông cho chúng tôi và sẽ cưới các con gái của chúng tôi về. Các ông sẽ ở với chúng tôi và xứ này sẽ mở ra trước mặt các ông. Các ông cứ ở đây, đi lại buôn bán ở đây và tậu đất đai ở đây làm sở hữu. Si-khem nói với cha và anh em cô gái: cháu chỉ mong được đẹp lòng bác và các anh. Rồi bác và các anh đòi gì, cháu cũng xin nộp. Bác và các anh thách sính lễ quà cáp bao nhiêu, cháu cũng xin nộp cho bác và các anh đòi. Chỉ xin gả cô gái cho cháu. Khi trả lời Si-khem và ông Kha-mo, cha cậu, các con trai ông Gia-cốp đã dùng mưu mà nói: vì cậu đã xâm phạm tiết hạnh của Dina, em gái họ. Họ nói với những người kia: chúng tôi không thể làm điều này, là gả em gái chúng tôi cho một người không được cắt bì, vì đối với chúng tôi đó là một điều sỉ nhục. Chúng tôi chỉ đồng ý với điều kiện là các ông trở nên như chúng tôi, nghĩa là cắt bì mọi đàn ông con trai. Bây giờ chúng tôi sẽ gả các con gái của chúng tôi cho các ông và sẽ cưới các con gái của các ông về. Chúng tôi sẽ ở với các ông và chúng ta sẽ thành một dân duy nhất. Còn nếu các ông không nghe chúng tôi mà chịu cắt bì, thì chúng tôi sẽ bắt con gái chúng tôi về và chúng tôi sẽ ra đi. Lời lẽ của họ vừa lòng ông Kha-mo và Si-khem, con ông Kha-mo. Chàng trai làm ngay điều đó, không chậm trễ, vì cậu mê con gái ông Gia-cốp. Cậu lại là người có uy tín nhất trong gia đình. Ông Kha-mo và ông Si-khem, con ông, ra cửa thành nói với dân rằng: những người ấy hiền hòa với chúng ta, cứ để họ ở trong xứ, đi lại buôn bán ở đây. Xứ này có đủ chỗ cho họ. Chúng ta sẽ cưới các con gái của họ về và sẽ gả các con gái của chúng ta cho họ. Nhưng những người ấy chỉ đồng ý ở với chúng ta để thành một dân duy nhất, với điều kiện là mọi đàn ông con trai của chúng ta phải chịu cắt bì như họ. Các đàn vật của họ, tài sản của họ, gia súc của họ sẽ chẳng thuộc về chúng ta sao? Chúng ta chỉ cần đồng ý với họ là họ sẽ ở với chúng ta. Tất cả những người ra họp ở cửa thành ông Kha-mo đều nghe lời ông và Si-khem, con trai ông. Mọi đàn ông con trai, mọi người ra họp ở cửa thành đều chịu cắt bì. ông Simeon và ông Levi bội ước và báo thù. Sách Sáng Thế, chương 34, từ câu 25 đến câu 31. Sang ngày thứ ba, khi họ còn đang đau, thì hai con trai ông Gia-cốp là Simeon và Levi, anh của Dina, mỗi người xách một thanh gươm vào thành lúc không ai ngờ và giết mọi đàn ông con trai. Các cậu đã dùng gươm giết ông Khamo và Sikhem, con trai ông Khamo, đem Dina ra khỏi nhà Sikhem rồi đi. Các con trai ông Gia-cốp còn đạp lên các xác chết và cướp phá thành, bởi vì người ta đã xâm phạm tiết hạnh em gái các cậu. Chiên dê, bò lừa của họ, những gì ở trong thành và ngoài đồng, các cậu đều lấy đi. Các cậu mang theo mọi tài sản, cũng như mọi đàn bà con trẻ của họ, và cướp phá mọi thứ trong nhà. Ông Gia-cốp nói với ông Simeon và Lê-vi, các con đã mang họa đến cho cha, làm cho cha trở nên đáng ghét đối với dân cư xứ này, tức là người Canaan và người Bê-rít-di. Cha chỉ có một giấm người, chúng sẽ hợp nhau lại chống cha và sẽ đánh cha. Cha và gia đình sẽ bị tiêu diệt. Họ đáp, chẳng lẽ nó được phép xử với em gái chúng con như với một gái điếm sao?